Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411: Vận mệnh chi thư. Sơn Hải, Cửu Lê Bộ, trong một gian mật thất, Liễu Thanh Chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân tắm một cỗ ánh sáng mông lung mang, ở trên người hắn còn quấn từng cái thần bí đường vân, dường như trật tự đang đan xen. Ông, khí tức chấn động, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn song trong mắt lóe lên vô số trật tự dây xích, đan vào lẫn nhau, lít nha lít nhít lóe lên liền biến mất. 3000 đại đạo, tận quy ta thân, Liễu Thanh yên lặng thể ngộ lấy 3000 đại đạo huyền bí. Lần này tu luyện, chủ yếu là đem tự thân đồ vật trải vuốt một lần. Thể nội 3000 ma thần uẩn dục 8 thành, còn kém 2 thành thì triệt để hoàn thành. Khi đó thì là chân chính hỗn độn ma thần. Một tôn ma thần thì tương đương với một tòa đại thế giới. Là dùng một phương đại thế giới dưỡng đi ra. Thế giới thụ có vẻ hơi uể oải, tiêu hao quá nhiều, may ra có hỗn độn giới bổ sung chất dinh dưỡng. Nếu không vẻn vẹn uẩn dục 3000 thế giới ma thần đầy đủ thế giới thụ trực tiếp khô héo tử vong. Con đường này rất khó khăn, tương lai không có đầu mối. Liễu Thanh lông mày khóa chặt, tu luyện gặp vấn đề. Tương lai thân, như cũ không có đầu mối. Thậm chí không cách nào xuyên thấu tương lai thời không cùng vận mệnh. Không cách nào tránh thức đạt thành một bước này. Tại hắn trên đỉnh Tam Hoa, đại biểu cho tương lai cái kia một gốc như cũ mơ hồ không rõ. Không cách nào tránh thức ngưng thực, dạng này thì không có cách nào chú tạo tương lai bản tôn. Tự nhiên không cách nào viên mãn. Đại La, như cũ xa xa khó vời. Rõ ràng cảm giác thì kém một chút. Trên thực tế là chênh lệch cách xa vạn dặm. Bất quá Liễu Thanh lại không chút hoang mang. Một chút không vội. Tu luyện là không vội vàng được, nhất định phải một bước cái dấu chân, không ngừng nện vững chắc cơ sở mới có thể đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Đến cùng kém cái gì? Liễu Thanh trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ cùng phỏng đoán. Chính mình một bước cuối cùng kém cái gì? Luôn luôn cảm giác không cách nào vượt tới. Tam Hoa không cách nào viên mãn. Có một tầng nhìn không thấy cách ngăn cản trở hắn tiến lên đường. Tựa như là một đạo rãnh trời, biết rất rõ ràng mà ngươi nhưng không nhìn thấy, cũng vượt không qua đi, rất cảm giác khó chịu. Hệ thống, đánh dấu, Liễu Thanh thu thập tâm tình, bắt đầu một ngày mới đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chí bảo vận mệnh chi thư. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh tâm thần chấn động. Vận mệnh chi thư, Liễu Thanh sắc mặt biến đổi. Kinh nghi nhìn lấy lần này đánh dấu lấy được đồ vật. Một quyển sách, đây là một bản thần bí vận mệnh chi thư. Khí tức hư vô mờ mịt, thậm chí cảm giác nó là không tồn tại một dạng. Nhưng lại chân chân thật thật xuất hiện tại trước mắt. Vận mệnh chi thư, gánh chịu lấy vận mệnh đại đạo. Nó tồn tại, tựa như là trực diện vận mệnh đại đạo đồng dạng khiến người ta linh hồn đều có loại thật sâu run. Dày cảm giác, lại là vận mệnh chi thư. Liễu Thanh tâm tình bành trướng, ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt một quyển thần bí thư tịch. Cái này một quyển sách, toàn thân ngọc chất, phía trên lưu chuyển lên từng đạo thần bí quang mang. Ẩn chứa vận mệnh đại đạo huyền ảo lực lượng, vận mệnh, chí cao vô thượng, nghe đồn, 3000 đại đạo, vận mệnh vi tôn. Trước đó hắn thì từng thu được đại nhân quả thuật, từ đó nhìn thấy một tia vận mệnh huyền bí. Hiện tại thế mà trực tiếp thu hoạch được một quyển vận mệnh chi thư. Có vận mệnh chi thư, liền có thể nhờ vào đó nhìn thấy vận mệnh đại đạo. Thậm chí từ đó lĩnh ngộ vận mệnh, cuối cùng siêu thoát vận mệnh, đại la đều có thể. Liễu Thanh nhìn lấy vận mệnh chi thư, trong lòng tuôn ra một tia minh ngộ. Chỉ cần hiểu thấu đáo vận mệnh đại đạo huyền bí, liền có thể siêu thoát vận mệnh, nhảy ra tam giới. Thành tựu chính thức cho Đại La Chi Tôn. Rất tốt, tới thật là kịp thời. Liễu Thanh mặt mỉm cười, bưng lấy vận mệnh chi thư bắt đầu cẩn thận chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Mở ra tờ thứ nhất, tầm mắt nhìn thấy, là một cái viên thần bí ký hiệu. Vận mệnh phù văn, ông, trong đại não, đại đạo chân giải trực tiếp vận chuyển. vô số đại đạo phù văn nhảy lên lấp lóe. Một cái huyền diệu khó giải thích phù văn dần dần ngưng tụ. Hư huyễn phù văn, dường như một hơi liền có thể thổi tan nó. Lại ẩn chứa huyền ảo vận mệnh đại đạo chi lực. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, thì có thể chân chính lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Thậm chí chấp trưởng vận mệnh, siêu thoát vận mệnh, so thời không càng huyền ảo hơn. Nó hư vô mờ mịt, căn bản nhìn không thấy. Nhưng ngươi quả thật cảm nhận được nó tồn tại. Bất luận kẻ nào muốn đánh vỡ vận mệnh, lại là khó như lên trời. Vận mệnh là cố định, cũng là không thể cải biến. Như muốn thay đổi vận mệnh, ngươi nhất định phải nắm trong tay trước vận mệnh. Sau đó mới có thể suy nghĩ cải biến vận mệnh. Cuối cùng nhảy ra vận mệnh, không ở tại bên trong. Đây chính là Đại La, siêu thoát thời không, chạy ra bên ngoài số mệnh tồn tại. Trước đó Liễu Thanh một mực bị kẹt tại cái này một cái cấp độ. Hiện tại có vận mệnh chi thư, tự nhiên thu được một cơ hội. Chỉ cần hắn có thể hiểu thấu đáo vận mệnh chi thư ẩn chứa vận mệnh đại đạo huyền bí, liền có thể nhìn thấy Đại La bản chất, từ đó nhảy lên, thành tựu Đại La siêu thoát vận mệnh. Hắn các phương diện tu luyện đã đạt đến mức cực hạn. Muốn bước vào càng cao tầng thứ nhất định phải chân chính làm ra một loại cải biến. Chỉ có đã vượt ra vận mệnh mới có thể thay đổi biến chính mình. Liễu Thanh bắt lấy một cơ hội này, từng chút lĩnh hội vận mệnh chi thư huyền bí. Từng viên vận mệnh phù văn nhảy lên lấp lóe, hợp thành một đầu thần bí quang hà. Trong thoáng chốc, dường như tiến nhập cuồn cuộn thần bí vận mệnh trường hà bên trong. Gặp được vô số tại vận mệnh bên trong dãy giụa chìm nổi ức vạn chúng sinh. Phàm là ức vạn chúng sinh, đều tại vận mệnh bên trong hết sức dãy giụa, không được giải thoát, tại vận mệnh dẫn dắt dưới. Con người khi còn sống đại thế không thể nghịch, tiểu tiết lại có thể sửa đổi. Đại phương hướng không cách nào cải biến, lại có thể cải biến một số không quan trọng chi tiết. Đây là vận mệnh đáng sợ, ngươi nhìn như cải biến vận mệnh, kỳ thực ngươi mãi mãi cũng không có trốn qua vận mệnh bao phủ. Thì giống bây giờ, Liễu Thanh xem ra cải biến vận mệnh của mình, kỳ thực căn bản không có. Tại hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi thư một khắc này, gặp được chính mình vô số vận mệnh tuyến, lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau. Cái này giống như là một đoàn đay rối, ý không rõ, cắt không đứt, không cách nào thoát ly đạt được tự do. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ dựa theo hiện tại vô số vận mệnh tuyến một mực đạt tới cuối cùng. Đi đến hắn vận mệnh ghi chép lại một đời, trừ phi có thể đánh vỡ vận mệnh trói buộc, từ đó siêu thoát ra ngoài, nhảy ra vận mệnh, không ở tại bên trong chìm chìm nổi nổi, nếu không mãi mãi cũng chỉ có thể đắm chìm trong đó. Khi nhìn thấy chính mình vô số dây dưa vận mệnh tuyến, Liễu Thanh đều kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình như cũ không cách nào cải biến tự thân vận mệnh. Lít nha lít nhít vận mệnh tiến đại biểu cho vô số khả năng. Bất kể như thế nào sửa đổi, đến cuối cùng vẫn như cũ là một cái điểm cuối. Vận mệnh cuối cùng, cũng là chung kết. Liễu Thanh hai mắt chảy xuôi theo vô số trật tự phù văn. Nhìn thấy vận mệnh huyền ảo, rốt cục đụng chạm đến vận mệnh thần bí cửa lớn. Giờ khắc này, Liễu Thanh hiểu, theo vận mệnh chi thư bên trong ngộ ra được vận mệnh huyền ảo lực lượng. Từng giờ từng phút phân tích, lĩnh ngộ, cuối cùng ngộ ra được vận mệnh lực lượng. Ong ong, vận mệnh chi thư đang chấn động, phát ra ánh sáng mông lung mang. Tuôn ra đại lượng vận mệnh phù văn bao vây lấy Liễu Thanh thân thể thậm chí linh hồn chân linh. Dường như đây là vận mệnh gông xiềng và lồng giam. Lít nha lít nhít dây dưa thân thể của hắn cùng linh hồn. Không cách nào thu hoạch được giải thoát, chỉ có chặt đứt những thứ này vận mệnh tuyến. Mới có thể chân chính thu hoạch được tự do, không tuân thủ vận mệnh bài bố, nếu không tựa như là bị an bài tốt vận mệnh kịch bản một dạng không ngừng diễn tiếp. Thẳng đến kịch bản chung kết, tại Liễu Thanh nhìn đến vô số vận mệnh tuyến bên trong, đều là một kết quả, tử vong, hủy diệt, tương lai của hắn, trực tiếp sẽ bị chung kết, chôn vùi, triệt để tiêu vong, đây chính là Liễu Thanh nhìn đến tương lai của mình vận mệnh tuyến. Chân chính nhìn thấy tương lai mình vô số vận mệnh tuyến kịch bản. Mỗi một cái kịch bản đều một cái cùng một cái kết quả. Tu hành, vốn chính là vì đánh vỡ cố định vận mệnh, từ đó thực hiện siêu thoát bất hủ. Đại La chính là như vậy một cái cấp độ. Liễu Thanh bỗng nhiên hiểu rõ, nội tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên đỉnh đầu, hỗn độn khánh vân phun trào, ba đóa hoa chậm rãi hiển hiện. Tam hoa tụ đỉnh, đại biểu cho tương lai vận mệnh, thứ ba đóa hoa rốt cục có một tia biến hóa. Bành, vận mệnh chi thư đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang phù lấp lóe bay múa, hướng về thứ ba đóa hoa nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.